Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỷ bá là cùng âm mưu, và Ba Thịnh chẳng qua chỉ là một con cờ trong kế hoạch. Có điều những nghi vấn này phía Quang Minh Hội và Thế Thiên không hề hay biết, bởi họ đang dồn hết tâm sức cho trận chiến sống còn. Hiện tại, sau khi tiêu diệt được 4 tên cản đường, nhóm người đã đứng trước pháp trận của Vô Minh Hội. Thế Thiên cảm thấy khó hiểu. Hôm trước, Thiên và Cổ Phong tiến nhập thì tầng này tầng khác tiến ra cản trở. Ấy vậy mà bây giờ chỉ có 4 người thủ hộ ở con đường bên ngoài. Hơn nữa, thực lực cũng không có mạnh. Chẳng lẽ Vô Minh Hội đã đoán được đêm nay mình sẽ tấn công? Điều này là không thể. Bất luận là cạm bẫy gì, mục đích cũng cần phải đánh thẳng vào đại bản doanh. Nói về cạm bẫy, chỉ có một trường hợp, đó chính là Âm Minh Hội và Vô Minh Hội hợp tác để dẫn dụ hòng tiêu diệt Quang Minh Hội. Chú Hai, không cần phải lo. Đã chọn biện pháp này thì chúng ta cứ tận lực mà làm thôi. Phân tâm cho chuyện khác chỉ làm chúng ta thêm nguy hiểm. Cha, đúng đó. Đến lúc cho đám cặn bã Vô Minh Hội trả giá. Được rồi, chúng ta toàn lực xông vào. Dứt lời, cả nhóm 5 người trực tiếp xông vào trận pháp. Có ngoại nhân tiến nhập, trận pháp lập tức khởi động. Sức ép của nó không ngừng ập xuống, dùng quỷ lực cực mạnh đối kháng với linh lực của cả 5 người. Kỳ Quang hội chủ đưa mắt nhìn Ba Kiềm và Năm Lĩnh. Hai người hiểu ý, tựa vào nhau ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Vong quỷ nhập thể, hai cánh tay bấu chặt vào nhau, lấy ra đại ấn trước mặt. Linh lực bản thân toàn bộ chút vào hai con ấn, đồng thời lấy ra 4 cái lọ chứa những chất lỏng sền sệt đổ lên hai con ấn, miệng niệm chú kích phát. Sau một lúc, ẩn hiện lên một lớp kết giới bao bọc cả 5 người, đồng thời không ngừng mở rộng đến phạm vi hơn 10 thước mới dừng. Cả hai tiếp tục ngồi đó duy trì cho kết giới. Đoạn lên tiếng khó nhọc. Ta có thể duy trì được 20 phút thôi. Đây là kế hoạch đã bàn trước. Ba Kiềm và Lâm Lĩnh hợp lực tạo kết giới. Hai người đã cận kề kỳ sư, đủ sức duy trì kết giới, giúp hạn chế áp lực đối với 3 người còn lại. Có điều, trận pháp quá mạnh, chỉ duy trì được 20 phút so với 1 tiếng đồng hồ dự tính ban đầu. Ở trong Kỳ Quang hội, chỉ có 2 người này là đủ thực lực và quỷ pháp phù hợp với pháp trận. Thời gian cấp bách, Kỳ Quan lập tức hô to. Đánh vào thôi, nên nhớ phạm vi là 10 thước trong kết giới. Mình nhớ đề phòng bảo vệ 2 người bọn họ. Vâng, cha. Vừa dứt lời, họ tiến đến một nơi có 4 tên đang thủ trận. Mục đích là tiêu diệt 4 người này. Pháp trận không người thủ hộ, áp lực sẽ giảm. Hiển nhiên là đằng sau chúng sẽ có những người quan trọng khác thủ hộ. Muốn phá được toàn bộ trận pháp, phải tiêu diệt được tất cả bọn này. 6 bóng người ẩn hiện, 4 tên đi đầu toàn thân là quỷ lực hắc ám, ánh mắt trắng dã, hoàn toàn là không còn sống. Nhưng chính là những xác chết được Âm Dương Sư ký sinh vong quỷ vào mà điều khiển, cộng thêm quỷ lực của trận pháp gia tăng, năng lực của chúng cũng đạt đến kỳ sư. Trận pháp tà môn này quả nhiên là đáng sợ. 2 tên đứng đằng sau là Âm Dương Sư, nhìn thấy có người đột nhập, ánh mắt cũng ánh lên hoang mang. Không nghĩ đến lại có người dám trực tiếp xông vào trận pháp. Một tên gấp gáp. Tao lại thủ, mày mau vào thông báo cho hội chủ. Thằng còn lại lập tức vào trong. Cũng nhờ câu nói đó mà Thế Thiên nhẹ nhõm. Chúng không hề biết ta tấn công bất ngờ, cũng lại trừ được khả năng Ba Thịnh đẩy mình vào bẫy. Âm Minh Hội và Vô Minh Hội hoàn toàn không có hợp tác. Ở bên trong, Cuồng Sư và Phi Sát đang bàn chuyện với một người trẻ tuổi. Hội chủ, hội chủ, có người tấn công pháp trận. Cuồng Sư kinh ngạc nhưng cũng cố trấn tĩnh. Có mấy người? Dạ 5 người, trong đó có người của Quang Minh Hội. Cố giữ trận pháp, tao ra ngay. Nói đoạn, hắn quay lại nhìn Phi Sát. Ông thi pháp, gọi chúng và trở về nhanh lên. Được, tôi làm ngay, tôi làm ngay. Phi Sát đến trước ban thờ giữa nhà, ngồi xuống thi pháp. Vốn dĩ Cuồng Sư, ngoài thế lực của hội, hắn còn âm thầm thao túng một nhóm người thực lực rất mạnh, là bảo hộ cuối cùng, cũng đồng thời là mũi nhọn mạnh nhất của hắn. Trong trường hợp có biến động, ngay khi bắt được Cổ Phong, cộng thêm thông tin biết được từ người kia, hắn nghĩ thời cơ mình chờ đợi đã đến, liền lệnh cho nhóm người này âm thầm ẩn nấp ở gần cả Quang Minh lẫn Âm Minh, đợi kế hoạch của hắn và người kia triển khai sẽ đồng loạt tấn công, giành thắng lợi cuối cùng. Chỉ có điều, sau một ngày Cổ Phong bị bắt, hắn không ngờ là Thế Thiên đã cùng Quang Minh đến. Bây giờ cần phải nhanh chóng triệu hồi đám binh trên lính kia trở về. Cổ sư quay sang người trẻ tuổi. Không ngờ chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net